ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cô đảo kinh hồn 04. Không có công cụ thật sự thực khó khăn, sở tu bàn tay đều ma đỏ, gian nan mà bái rớt ra rắn, bởi vì không có đao duyên cớ, chỉ có thể đem thịt xé thành một sợi, như vậy phơi khô trong đó hơi nước. Còn có thể nhiều gửi một đoạn thời gian, nếu có muối nói thì tốt rồi. Dùng muối yêm chế một chút, liền sẽ đại đại rơi chậm lại thối giữa khả năng tính, sở tu xử lý thật lâu. Sau đó dùng tủ che lại không thể ăn bộ phận, che giấu trụ khí vị. Khí vị loại đồ vật này thật là quá trọng yếu. Rất nhiều dã thú đều có tuần tra chính mình lãnh địa thói quen. Sau đó lấy nước tiểu linh tinh làm đánh dấu. Cảnh cáo mặt khác dã thú không cần xâm lấn nó lãnh địa, càng miễn bàn loại này vẫn luôn cư trú sao. Huyệt, khẳng định tràn ngập cái kia xa hơi thở. Ở hơi thở hoàn toàn tan đi phía trước. Cái này chính là sở tu ô dù, nàng là thật sự không dám lại treo ở trên cây ngủ. Chủ yếu là giống báo đốm giống nhau có thể lên cây giống loài vẫn là rất nhiều. Nàng buổi tối nếu là vẫn luôn nơm nớp lo sợ không dám ngủ nói. Tinh thần trạng thái cùng thân thể đều sẽ càng ngày càng kém mơ siêu sở tu rời đi huyệt động phía. Trước, còn làm một ít đơn giản che giấu. Cửa động bên ngoài dây mây bản thân cũng đã có thể khởi đến che giấu tác dụng. Nàng còn riêng đẩy một cục đá lại đây. Đem cửa động ngăn chặn 1/3 ân. Lại đại liền có điểm đầy bất động, sau đó sở tu mới ra cửa. Chuẩn bị đi tìm nguồn nước, nếu hôm nay tìm không thấy nguồn nước nói. Nàng phải nhiều tìm một chút đựng hơi nước trái cây trở về. Miễn cưỡng căng quá đêm nay. Sau đó thử xem có thể hay không đủ thu thập một chút xương sớm linh tinh, nguồn nước thật sự là quá. Trọng yếu, sở tu ống quần có điểm phí. Nàng cố ý dùng dây mây chát chát. Lại mang lên mấy cây tự chế vũ khí. Nàng xử lý cái kia xa thời điểm, phát hiện nó độc túi. Bởi vậy riêng góp nhặt một chút nọc độc, như vậy an toàn của nàng tính liền rất lớn tăng lên, sở tu sờ soạng đi ra ngoài rất xa. Nguồn nước nhưng thật ra không phát hiện, nhưng là phát hiện những thứ khác, một khối nhân loại hài cốt, xem hài cốt mới mẻ trình độ, phỏng chừng là đêm qua vừa mới chết. Khối này đã tàn phá đến phân không rõ nam nữ giới tính thi thể. Bị dã thú gặm thực lung tung rối loạn, làm sở tu cảm giác được kinh hỉ chính là, thi thể bên cạnh có cái tiểu ba lô, nàng đem ba lô nhặt lên. Mở ra nhìn nhìn, cơ hồ có thể xác nhận chết hẳn là cái nữ hài. Bởi vì ba lô bên trong thả vài dạng đồ trang điểm. Còn có áp xúc mặt nạ. Nửa bình đồ uống, sở tu ở trong lòng mặc niệm hai tiếng xin lỗi. Sau đó liền đem cái kia bao chiếm làm của riêng, còn từ thi thể thượng kéo xuống tới một ít tương đối hoàn chỉnh mảnh vải. Nhét vào ba lô, nàng cầm nhân ra đồ vật cũng không lấy không. Tại chỗ đào cái thiển hố, đem thi thể này vùi vào đi, này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Đồng thời cũng chứng minh rồi buổi tối rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu kia nửa bình đồ uống. Khẳng định là có người uống qua, nhưng là đối với hiện tại sở tu tới nói, thật là quá quý giá. Nàng thậm chí không bỏ được một lần uống xong, chỉ là hơi chút nhuận nhuận hậu, ăn trái cây cùng uống nước cảm giác là không giống nhau. Người sau loại này hấp thu hơi nước phương thức, thật sự muốn thống khoái quá nhiều. Là chân chính có thể làm người cảm giác được giải khát cái loại này, sở tu uống lên một chút thủy. Tiếp tục đi phía trước đi, nàng lại đi ra rất xa lúc sau, mới chậm lại bước chân. Sở tu hoài nghi phụ cận là có nguồn nước, bởi vì trên mặt đất thấy được rất nhiều động vật dấu chân. Có vẻ có chút lộn xộn bộ dáng, có một ít rõ ràng là ăn thịt động vật dấu chân. Mà có một ít rõ ràng là ăn cỏ động vật dấu chân. Động vật tại đây phương diện do nhân loại thật sự cường đại quá nhiều. Chúng nó có thể dùng bản năng tìm được nguồn nước. Rất nhiều am hiểu tại dã ngoại sinh tồn người. Đều có thể đủ đi theo động vật tìm được nguồn nước. Sở tu nghiên cứu trong chốc lát dấu chân. Hướng tới một phương hướng đi đi. Quả nhiên không đi ra rất xa. liền thấy được một cái rất nhỏ hồ nước, thật là rất nhỏ cái loại này, thậm chí có thể nói chỉ là một cái tiểu thủy hố. Bên trong thủy cũng thực phần đục, thoạt nhìn dơ hề hề, thậm chí như là một oa bùn canh, mặt trên còn nổi lơ lửng một ít dơ đồ vật, thủy hố phụ cận dấu chân số lượng càng nhiều. Đem bùn đều dẫm đến có chút hạ hạ mơ siêu sờ tu ngồi xổm thủy hố bên cạnh nhìn trong chốc lát. Nói thật cái này thủy là thật sự dơ. Dơ một người bình thường thấy được khẳng định khó có thể nhẫn nại. Nhưng là nàng chỉ là do dự trong chốc lát, liền móc ra chai nước tử, đem bên trong đồ uống uống xong rồi. Sau đó lại trang tràn đầy một lọ thủy, nếu tìm không thấy khác nguồn nước. Đây là sở tu hôm nay buổi tối lại lấy sinh tồn thủy, dơ là ô uế điểm. Trong đó khẳng định cũng sẽ có ký sinh trùng gì đó. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót a. Nào dung người kén cá chọn canh, sở tu rót tràn đầy một lọ. Nhét trở lại chính mình ba lô. Nói thật nếu có điều kiện nói nàng khẳng định sẽ thiêu khai lại uống. Nhưng là nàng không xác định chính mình có thể hay không làm ra hòa tới, sở tu dạo qua một vòng. Cuối cùng vẫn là không có tìm được đệ nhị chỗ nguồn nước. Nàng dọn dẹp một chút, chuẩn bị hồi trình, lại không quay về thiên liền phải đen. Buổi tối thời điểm ở bên ngoài tính nguy hiểm cũng không phải là x2 đơn giản như vậy. Nàng một bên trở về đi một bên thu thập củi đốt. Còn muốn lại thu thập một ít dùng để dẫn châm dùng đồ vật. Nói thật, sở tu chỉ ở TV hoặc là thư thượng gặp qua đánh lửa. Nàng chính mình một lần cũng chưa nếm thử quá, lấy hỏa loại này kỹ xảo. Ở nhân loại trong lịch sử mỗi một cái giai đoạn đều có thể đủ nhìn đến. Bao gồm đánh lửa, đánh thạch lấy hỏa, cưa trúc lấy hỏa từ từ. Thẳng đến nhân loại dần dần phát minh ra mồi lửa, đá lấy lửa, thậm chí que diêm linh tinh đồ vật. Những cái đó nguyên thủy lấy hỏa phương thức mới dần dần xuống dốc, đánh lửa cũng là có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như nói thăng toàn pháp, cung toàn pháp, còn có nhất lao lực tay toàn pháp. Thuần thủ công thao tác đánh lửa là khó nhất, cũng cực kỳ khảo nghiệm người kiên nhẫn, chính là sở tu đối mặt khác vài loại đều không có cái gì nghiên cứu, cho nên quyết đoán lựa chọn tự mình động thủ, trừ bỏ bó củi ở ngoài. Nàng dọc theo đường đi góp nhặt rất nhiều đồ vật, còn vận khí cực hảo nhặt được 2 viên trứng chim, cuối cùng toàn dọn về chính mình trụ tiểu động huyệt. Nàng đẩy ra cục đá, phát hiện huyệt động bên trong cũng không có những người khác hoặc là động vật tiến vào dấu vết. Nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem chính mình nhặt được đồ vật toàn bộ chồng chất ở trên mặt đất, cái kia chết đi đáng. Thương nữ tính cấp sở tu cung cấp không ít thứ tốt. Trong đó liền bao gồm một cây mụn châm. Sở tu từ chính mình mang về tới đồ vật giữa lấy ra một khối thoạt nhìn nhưng châm tính tương đối cao đầu gỗ, dùng mụn châm ở mặt trên sống sờ sờ moi ra một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó đem gỗ vụn tiết gì đó chồng chất ở cái kia lỗ nhỏ. Cuối cùng chuẩn bị tốt lá khô tế chi, sau đó sở tu cầm một cây gậy gỗ. Liền chuẩn bị bắt đầu đánh lửa, không có chân chính nếm thử qua tay động đánh lửa cái này quá trình. Người, thật sự sẽ không biết, đánh lửa có bao nhiêu mệt có bao nhiêu đau, bởi vì đây là một cái máy móc động tác. Liền phải ngươi lặp lại xoa động thủ gậy gỗ, ý đồ dựa cọ sát sinh nhiệt, làm ra tiểu hỏa hoa tới dẫn châm những cái đó gỗ vụn tiết, đại bộ phận nhân thủ trong tay ương làn. Ra đều là tương đối kiểu nộn. Lặp lại đi xoa kia căn gậy gỗ, thời gian dài lúc sau, lòng bàn tay liền sẽ ma chảy ra, thậm chí bị ma xuất huyết phao, nhưng cho dù là phá ra, hoặc là bị ma ra huyết phao, cũng là không thể đình, bởi vì một khi dừng lại liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, sắc trời đã một chút đen xuống. Dưới, sở tu trên trán toàn bộ đều là mồ hôi. Cũng không biết là bởi vì mệt vẫn là bởi vì đau. Nàng trong lòng bàn tay mặt đã sớm đã ma ra bọt nước. Bọt nước lại bị ma phá, chảy ra huyết tới, toàn bộ trong lòng bàn tay mặt thoạt nhìn đặc biệt thê thảm. Huyết nhục mơ hồ, bất quá sở tu vẫn luôn không có dừng lại, thẳng đến chậm rãi thật sự có sương khói dâng lên, thật nhỏ hỏa hoa chợt lóe mà qua, bởi vì vụn gỗ thực toái. Cho nên thực dễ dàng bị dẫn châm, kia một chút tiểu ngọn lửa thật nhỏ thậm chí làm người cảm thấy đáng thương. Lại làm Sở Tu trong ánh mắt đều sáng lên, nàng thật cẩn thận bảo vệ kia một chút tiểu ngọn lửa. Chạy nhanh cầm dẫn châm vật lại đây, đem ngọn lửa chất dẫn cháy lớn hơn nữa, thẳng đến đáng thương tiểu hỏa tinh biến thành một đống ngọn lửa. Sở Tu nghẹn kia một hơi mới thật dài phun ra, nàng cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể thành công, cho nên còn có chút kinh hỉ. Bất quá nàng làm ra tới ngọn lửa kế tiếp còn phải bảo tồn. Bằng không một ngày một lần đánh lửa ai chịu nổi, Sở Tu bình yên ngồi ở đống lửa bên cạnh cảm thụ ấm áp thời điểm, trong lòng bàn tay đau đớn còn ở không ngừng nhắc nhở nàng. Tuy rằng trả giá không nhỏ đại giới, nhưng là có thể ở buổi tối có một đống hỏa, kia cái gì đều là đáng giá, này ít nhất đại biểu cho nàng có thục thịt có thể ăn. Hơn nữa ban đêm cô đảo có chút lạnh, nàng đêm qua liền cảm giác được, đừng quên Sở Tu trên người chính là chỉ có một kiện áo ngủ, hiện tại có đống lửa. Sở Tu buổi tối ngủ đều có thể thoải mái một chút, nàng bật lửa đống lửa lúc sau làm chuyện thứ nhất. Chính là đem chính mình phía trước xử lý cái kia xà thịt cầm lại đây. Đặt tại hỏa thượng nướng, nàng động tác thậm chí có chút gấp không chờ nổi. Rốt cuộc từ bị thả xuống đến cái này trên đảo, đến bây giờ, đã qua đi một ngày một đêm, hơn nữa ban đêm thời gian còn tạc trường, cơ hồ cùng cấp với hai ngày, mà ở cái này trong lúc, Sở Tu chỉ ăn một ít thực ngây ngô tiểu trái cây, nếu không phải lý trí thượng ở. Nàng liền trực tiếp ăn sinh, Sở Tu đem xé thành một cái thịt rán. Dùng tế nhánh cây sâu lên tới. Giống như là ăn nướng BBQ giống nhau đặt tại đống lửa thượng. Lặp lại nướng, bởi vì xé rách ra tới miếng thịt không thô, cho nên thịt rất quen mau, bị nướng ra tới dầu trơn ở thịt mặt ngoài bao trùm hơi mỏng một tầng. Dư thừa bộ phận theo nhánh cây nhỏ giọt đến ngọn lửa. Sau đó nháy mắt bị ngọn lửa cắn nuốt, tản mát ra mê người đến cực điểm mùi thịt, Sở Tu gấp không chờ nổi mà cầm lấy tới nếm nếm. Không có muối, cũng không có bất luận cái gì gia vị liêu, thậm chí còn nóng bỏng, nhưng là nàng ăn so với ai khác đều mau, tựa như đầu lưỡi cảm thụ không đến độ ấm dường như, dưới tình huống như vậy có thể ăn đến thịt. Thật là có thể làm người kích động đến lưu nước mắt, đặc biệt là Sở Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng tự chê cái giá, kỳ thật chính là dùng một đống nhánh cây khởi động tới thô ráp cái giá. Mặt trên treo đầy một cái thịt rán, phỏng chừng còn đủ ăn rất nhiều đốn, hạnh phúc thiếu chút nữa khóc thành tiếng, nếu ngày mai ban ngày có thể tìm được cây trúc nói, liền càng vui sướng, nàng không ngừng có thể chém ống trúc dùng để nấu nước, thậm chí còn có thể nấu cái xà canh ăn, nói vậy đã so này cô đảo thượng đại bộ phận người quá đến độ. Hảo, hết chương.